Mang không gian dụ Mỹ Nam, chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu thần một hồi đi thư phòng chờ ta, ta có lời nói với ngươi. Ba Giản nghe xong lời nói Giản Minh Thần, tựa hồ mất hứng cho mày. Chạy về phòng, Giản Minh Thần trong lòng cũng không gấp, Lạc Lạc đã đổi quần áo mới. Dưới sự trông nom của bảo mẫu bò qua bò lại, Giản Minh Thần hướng bảo mẫu vẫy vẫy tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Nhi tử à, sao con chỉ biết bỏ vậy? Cần phải học chạy với đi đường nữa chứ. Con đúng là tiểu bồn điều. Phải nhanh lên một chút lớn lên để làm tai họa nhân gian a, vài ngày không có đi mộng tưởng đảo. Giản Minh Thần ôm Lạc Lạc chuẩn bị đi ôn tuyền bọt khí. Đem buổi tối mau đuổi đi. Mộng tưởng đảo là danh tự tùy thân không gian của Giản Minh Thần. Cảm giác chỗ đó giống như là một giấc mộng của mình. Mấy ngày nay luôn chạy ngược chạy xuôi, cũng không biết rau dưa cùng mấy cây ăn quả ở mộng tưởng đảo còn ở đó hay không. Mấy thứ đó khi chín mà không thu hoạch không phải sẽ hỏng sao? Anh cũng không muốn mộng tưởng đảo của mình biến thành bãi rác. Thay đổi quần áo, hai người đi ngâm ôn tuyền, trong mộng tưởng đảo cũng không có rau dưa cùng hoa quả hư thối. Anh thấy rau dưa biến mất. Quả táo trên cây hiện tại nở hoa, mấy quả táo đã chín cũng không cánh mà bay. Kỳ quái, chẳng lẽ có tiểu thâu? Giản Minh Thần vây quanh mộng tưởng đảo đi dạo một vòng cũng không có phát hiện rau quả của anh. Thật sự là gặp quỷ, chẳng lẽ mộng tưởng đảo còn thu về quả đã chín, không có tìm được rau quả? Giản Minh Thần cũng không để ý, dù sao hiện tại anh ở nhà lớn của Giản gia, cũng không cần làm cơm. Vẫn là ôn tuyền thoải mái a, Giản Minh Thần đem Lạc Lạc bỏ vào để bơi lội bên trong. Còn anh phiêu phù, trôi nổi, ở ôn tuyền, còn thả thêm mấy con vịt vàng vào cho Lạc Lạc chơi đùa. Lạc Lạc đùa rất vui vẻ, bàn tay nhỏ bé không ngừng đập nước suối. Nước suối bắn đến trên mặt Giản Minh Thần, Lạc Lạc liền phát ra tiếng cười khanh khách, một trận cười non nớt như xua đuổi hết tất cả phiền muộn của Giản Minh Thần. Tiểu bảo bối, buổi tối hôm nay con có tắm rửa không? Tại sao con bẩn như vậy? Giản Minh Thần cảm giác trên mình Lạc Lạc tựa hồ có một chút đen xì dính vào trên da. Đã tắm rồi, A Di tắm rửa cho Lạc Lạc. Từ khi có thể nói đến nay, Lạc Lạc mỗi ngày đều líu díu không ngừng, tựa hồ như muốn đem những lời nói trước khi bổ sung lại vậy. Di, cái này là cái gì? Giản Minh Thần đang trà sát cánh tay phấn nộn của Lạc Lạc. Một đốm đen xì còn mang theo mùi bùn tanh tưởi dính trên cánh tay Giản Minh Thần. Thật buồn nôn a, Giản Minh Thần tranh thủ lấy suối nước nóng rửa sạch sẽ tay của mình. Ba ba bẩn, thối thối, Lạc, Lạc, Lạc Lạc bên cạnh cười. Hướng trên người Giản Minh Thần mà đập nước, Giản Minh Thần xem xét chính mình. Ai ya, trên người anh cũng dần dần toát ra cái thứ đen xì đó. Đây là chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết không? Giản Minh Thần cẩn thận xem xét một chút, lúc này mới phát hiện màu nước trong ôn tuyền so với trước kia đậm hơn một ít. Bên dưới thác nước màu cái ao so với nước ôn tuyền càng đậm một ít. Chẳng lẽ đây là tẩy tủy rửa cốt trong truyền thuyết? Nhưng đây thật là ác tâm a, màu sắc của nước biến đậm hẳn là do ăn rau quả của ta a. Nhưng anh chỉ trồng vài loại rau dưa a, đây không lẽ cũng có thể ăn? Giản Minh Thần không nghĩ nhiều, vội vàng đem anh cùng Lạc Lạc trà sát rửa sạch sẽ. Một hồi còn phải đi thư phòng gặp phụ thân, hai người tắm sạch hơn một giờ, trên mình rốt cục hết bùn đen. Giản Minh Thần cảm giác toàn thân từng lỗ chân lông đều thoải mái không ít. Lạc Lạc tựa hồ bơi đã mệt, đánh cái ngáp, bồn ào muốn ngủ, ba ba, Lạc Lạc ngủ, Giản Minh Thần xấu hổ. Anh như thế nào còn ba ba a, ôm Lạc Lạc phóng tới trên giường lớn của anh. Đắp kín mền, Giản Minh Thần mới đi tìm Giản Vân Phong. Thư phòng ba Giản so với thư phòng Minh Thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Chỉ riêng giá sách cũng khiến cho Giản Minh Thần bội phục không ít. Tùy tiện cầm một quyển, phát hiện trên sách có rất nhiều đánh dấu của ba Giản. Còn có cảm tưởng, có lẽ là thời gian cũng đã lâu, màu chữ cũng đã nhạt dần. Đó là ta sách ta đọc lúc mới lên đại học, người thích có thể lấy về xem. Ba Giản đứng ở sau lưng Giản Minh Thần. Thân ảnh cao lớn đem Giản Minh Thần đều bao phủ trong bóng tối. Giản Minh Thần đem sách đặt lại trên giá, rời đi thân ảnh phụ thân ngồi vào trên ghế salon. Cha, ngươi muốn nói cái gì với ta? Có hứng thú nghe ba ba kể chuyện xưa hay không? Ba Giản ngồi vào bên cạnh Giản Minh Thần, thả lỏng thân thể vào sofa, một cánh tay khoát lên bả vai Giản Minh Thần, mục quang mờ ảo nhìn về phía từng dãy giá sách. Chuyện xưa không có gì mới, nhà giàu đều có tranh đấu, mẹ Giản lúc trẻ cũng là mỹ nữ, bị cha mình biến thành công cụ, lúc đó Giản Vân Phong còn là Giản gia nhị thiếu gia. Tuy nhiên Giản lão gia lại cực kỳ sủng ái anh, cho nên anh không quản sự nghiệp Giản gia, chỉ là quý công tử chơi bời lêu lỏng, phụ thân của mẹ Giản hy vọng nàng gả cho Giản Việt. Giản gia đại thiếu gia. Từ nay về sau làm chủ mẫu Giản gia, cũng có thể do mẹ Giản lại yêu Giản Vân Phong, thậm chí dụng kế xấu để có hài tử đều có nhưng phụ thân mẹ Giản cũng rất tức giận. Tuyên bố muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, dù sao chưa kết hôn mà có con cũng không phải chuyện hay ho. Mẹ Giản thuận lợi gả cho Giản Vân Phong, nhưng không nghĩ đến chờ đợi nàng không phải cuộc sống hạnh phúc của công chúa cùng vương tử. Nàng phát hiện Giản Vân Phong thích nam nhân, tin tức như vậy đối với mẹ Giản mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Mẹ Giản dùng cái chết bức bách làm cho ba Giản buông tha ý đồ cùng nam nhân một chỗ. Hy vọng hai người hảo hảo sống, khi đó ba Giản không có lựa chọn nào khác, ông tuy không thương mẹ Giản, nhưng ông vẫn khát khao con của mình có thể bình an ra đời. Ba Giản dần dần thu liễm bản tính. Ở nhà sắm vai một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng mẹ Giản vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Khi biết được Giản Minh Thần mới 15 tuổi lại đi thích Giản Minh Khê, mẹ Giản cơ hồ muốn chết. Chẳng lẽ cái này cũng di truyền? Chưa cùng ba Giản thương lượng, liền trực tiếp đem Giản Minh Thần đưa đi ở ký túc xá trong trường học ở LA. Nàng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Từ lúc đó, mẹ Giản bỗng có chút thần kinh, thường xuyên xem xét thông tin bản ghi chép của Giản Minh Thần. Xem xét hòm thư của anh, nếu có gặp gỡ đối tác là nam nhân liền đi cùng. Mẹ Giản rất khẩn trương, có lẽ lúc kia Giản Minh Thần cũng là bất đắc dĩ à. Một bên là mẫu thân, một bên là hạnh phúc nửa đời sau của mình. Cuối cùng, anh lựa chọn thỏa hiệp. Ba Giản bị đuổi ra khỏi Giản gia chẳng qua cũng chỉ là một chút tiền hí. Bị đè nén quá lâu, mẹ Giản rốt cục tiếp nhận bà thực không thể thay đổi Giản Vân Phong. Ly hôn đối với hai người mà nói đều là giải thoát. Ba Giản kể chuyện xưa thật lâu, thế cho nên Giản Minh Thần lại ngủ. Giản Vân Phong nhìn nhi tử đang dựa vào mình ngủ say. Sùng nịch hôn một chút lên trán của anh. Đem Giản Minh Thần ôm trở về phòng của anh, mặc dù ly hôn, nhưng ông vẫn cảm thấy thật là hạnh phúc, có nhi tử nhu thuận hiểu biết, có tôn tử càng ngày càng đáng yêu. Nghĩ đến Lạc Lạc, Giản Vân Phong nhịn không được khóe môi giơ lên, tên tiểu tử này so với Bắc Bắc xinh đẹp hơn, nếu để cho Bắc Bắc nhìn thấy, có khi hắn sẽ ghen ghét đến phát điên, chính mình năm đó phụ hắn, hiện tại chính mình ly hôn. Không biết Bắc Bắc còn tại đó chờ mình hay không? Dù sao đã qua nhiều năm, thời gian đôi khi có thể phai mờ cả cảm tình. Đứng ở cửa trang viên hoa hồng, Giản Minh Thần rốt cuộc hiểu Giản Việt vì sao sớm muốn đuổi bọn họ qua bên này. Trên cửa, bài tử, trang viên hoa hồng, đã chóc nước sơn, lờ mờ có thể trông thấy bài tử có chữ hoa hồng. Những chữ còn lại đều còn là vết tích loang lổ. Rất xa nhìn về phía trong trang viên, sân lớn sân nhỏ một mảnh tiêu điều, khắp nơi đều là cỏ hoang, suối phun tạo hình mỹ nhân ngư tất cả đều là cỏ xỉ rêu. Trong trang viên cây cối ngược lại mọc tốt, rất nhiều nhánh cây đã tiến vào sân thượng, bốn tầng biệt thự, tường ngoài nước sơn đã chóc ra hơn phân nửa, tháng năm nhiệt độ vốn đã tăng trở lại. Vậy mà anh hiện giờ đứng ở trang viên lại cảm giác thổi tới làn da mang theo mùi biển rộng thật lạnh. Còn bất chợt truyền đến thanh âm rầm rập, Cha, đại bá phụ ngoan độc a, đem chúng ta đá đến rét quốc. Chẳng lẽ ông ta còn sợ ngươi ở LA sẽ cùng ông ta đoạt tài sản sao? Cha, ngươi xác định cái phòng này là tổ ốc lão gia tử để lại cho ngươi, mà không phải quỷ ốc, tại sao ta lại có cảm giác u ám? Ba giản vỗ đầu nhi tử, cười nói, nói mò cái gì, ta lúc nhỏ đã ở đây vài năm, lão gia tử một mực rất thích trang viên này, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên cả nhà liền dọn đi. Cái phòng này thì gác lại xuống, đại ca đã từng muốn ra tay, bị lão đầu tử hung ác mắng một trận, cái này phòng ở này đã không dùng hơn 30 năm a. Nếu như không phải lão đầu tử đột nhiên ra đi thì trang viên này có lẽ tất cả mọi người sẽ quên. Cha, ngươi cảm giác phòng này có thể để người ở sao? Như thế nào không thể ở, tự chúng ta thu thập xong xuôi thì cái phòng này cũng không tệ lắm. Một hồi ta mang ngươi nhìn xung quanh, hai cha con còn đang thảo luận tốt xấu của trang viên hoa hồng. Giản Việt phái tới người hầu bắt đầu quét dọn phòng ở, phòng khách lầu một rất lớn. Tất cả gia cụ đều bị khăn phủ màu trắng che. Cha, gia cụ trong này vì sao bộ dáng trông còn mới? Nhiều năm như vậy còn chưa biến hình, gia cụ trong này đều được làm từ gỗ tử đàn tốt nhất. Mấy năm trước tuy không có người ở nhưng vẫn có người đến gìn giữ gia cụ cùng tu sửa trang viên. Trước kia nghe lão gia tử nói, gia cụ trong trang viên này giá trị lên đến vài tỷ. Ha ha, chỉ là có vài người không biết rõ mà thôi. Còn tưởng rằng đây là gỗ tử đàn bình thường, nếu không với cá tính tham lam của đại ca, làm sao có thể thuận lợi đem trang viên này cho ta? Hai lão đầu tử đối với ta không tệ à, nói xong. Vành mắt ba giản có chút hồng, giản minh thần vỗ vỗ bả vai phụ thân. Cha, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Xem ra phụ thân mình cũng không phải thư sinh vô dụng a, chính ngươi nhìn xung quanh a, nhìn xem thích gian phòng nào. Trước hết để cho người hầu giúp thu thập đã, nếu không buổi tối chúng ta sẽ phải ngủ ở khách sạn. Lầu 2 hình như là thư phòng cùng khách phòng, lầu 3 cùng lầu 4 là mấy gian phòng ngủ. Giản Minh Thần xem xét từng gian, anh rốt cuộc biết vì cái gì phụ thân nói gia cụ trong này rất giá trị. Từng cái giường đều là gỗ tử đàn, gia cụ khác cho dù không phải gỗ tử đàn cũng đều là gỗ tốt nhất. Thậm chí có một gian gia cụ còn phát ra mùi thơm ngát. Gian phòng này so với gian phòng khác lớn hơn nhiều, đặc biệt còn có một sân thượng lớn, đứng ở trên ban công đều có thể nghe được tiếng sóng biển va đập vào vách núi. Nghe được thanh âm của sóng biển, Giản Minh Thần có một chút thất thần. Như thể lại nhớ tới biển Aegean cùng cái vách núi kia. Hôn lễ của giả cùng tỷ tỷ, khúc quân hành còn vờn quanh ở bên tai. Không, ta không phải là Tư Đồ Ninh, ta là Giản Minh Thần. Tư Đồ Ninh hết thảy đã không liên quan gì tới ta. Ta hiện tại muốn hảo hảo sống. Vì Lạc Lạc, vì Giản Minh Thần, vì phụ thân. Giản Minh Thần kéo cửa xuống, đem âm thanh trong đầu tống đi. Cha, ta muốn gian phòng ở lầu 3, có thể trực tiếp nghe được tiếng sóng biển, ta thích, cái gian kia à, tốt, trước kia hình như là gian phòng một hảo hữu của lão gia tử. Đều không có người ở, một lát nữa ta sẽ gọi người hầu thu thập. Cách chương.